Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube cũng như là trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 98. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 98. Lão Tú Tài bước ra một bước, đã tới đỉnh núi, cảm khái nói: Tiểu Tề, bao che khuyết điểm chuyện này, người so với tiên sinh mạnh hơn nhiều. Trần Bình An gã quan môn đệ tử này, tiên sinh ta rất hài lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng là ở Công Đức Lâm mới nghĩ thông suốt một sự kiện, ta chính là thiếu một đệ tử như vậy. Lão Tú Tài bỗng nhiên mở to mắt: Người đâu? Lão Tú Tài gấp đến độ dậm chân, đột nhiên an tĩnh lại, cười xấu xa nói: Thật là đệ tử này của ta tuổi còn nhỏ, hình như đã 14-15 tuổi rồi, không có nhỏ nữa. Bên ngoài nhiều nơi đều đã kết hôn sinh con rồi. Nơi nào đó ở bầu trời, nữ tử mỉm cười nói: Hai lần. Lão Tú Tài làm bộ làm tịch nghiêng đầu vểnh tay: Gì? Nói gì? Ta nghe không hiểu. Ta người này chẳng qua là ngãnh ngãng, mồm miệng còn không rõ ràng lắm, nói chuyện luôn là người ta hiểu lầm. Khó trách có thể từng có thể dạy ra Thôi Sàm đồ đệ như vậy. Chỉ là sau khi thanh âm biến mất, lão nhân quay đầu về phía tảng đá lớn nào đó, bên trên có các bốn chữ to: Đến thẳng thiên đình. Lão nhân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía dưới núi. Ta vẫn muốn nhìn ngắm con sông tươi đẹp, 1000 năm quá ngắn, 1000 năm không dài. Khi Trần Bình An tỉnh lại, phát hiện mình lại ngồi ở trên lan can cây cầu hình vòm màu vàng kia. Cầu hình vòm vẫn dài giống như lần trước, không thấy đầu, không thấy đuôi, xung quanh tất cả đều là biển mây quần quần, làm người ta mờ mịt thất thố. Không thể tưởng tượng một khi trượt ngã xuống sẽ là kết cục như thế nào. Có thể tan xương nát thịt hay không? Có thể rơi mãi xuống vực sâu vô tận hay không? Có thể bởi vì cách mặt đất quá mức xa xôi, nếu có thể không chết vì đói, thiếu niên vốn 14 tuổi ở lúc ngã chết có thể đã là 15 tuổi rồi hay không? Trần Bình An thực ra từ trước tới giờ hay nghĩ một số chuyện cổ quái, chẳng qua bởi vì chưa từng đọc sách, tỏ ra cực kỳ quê mùa mà thôi. Nữ tử áo trắng sóng vai ngồi cùng với Trần Bình An, dịu dàng nói: Nơi này từng là một chỗ chiến trường, lúc đại chiến hạ màn, đánh tới mức chỉ còn lại có cây cầu hình vòm này. Người xem nơi đó, trước kia có một tòa Đông Thiên Môn sừng sững ở bên đó, rất lớn. Gã lúc ấy phụ trách thủ vệ ở nơi đó là hắn tử háo sắc, ở trên thân cho một bộ rào giáp màu bạc, ở trên danh nghĩa là Đại Xương. Ghi chú: chữ xương ở đây là xương trắng, xương giá. Hết ghi chú. Con người thực ra không thể, chính là mồm mép bẩn chút. Chủ nhân đời đầu tiên của ta đánh một trận với người lãnh đạo trực tiếp của hắn, thắng. Lúc ấy người sau có mấy trợ thủ xa xa xem cuộc chiến, nhưng đánh tới mức mọi người đều không dám lộ mặt giúp đỡ. Trần Bình An theo ngón tay nàng nhìn thấy một chỗ trống rỗng, ngẫu nhiên có hào quang sặc sỡ chợt lóe rồi biến mất. Nàng nhẹ nhàng nói: Hôm nay cái gì cũng không còn nữa. Trần Bình An có chút thương cảm hướng tới nói: Như vậy sao? Nàng nhẹ nhàng đong đưa hai chân, hai tay chống ở trên lan can cười nói: Tu đạo tu hành, vất vả xây dựng cầu trường sinh, chính là tu vì một cái lưu lại, không cần biến thành một hạt bụi trong dòng sông thời gian. Cho nên mỗi người đều thích tự xưng ngược dòng mà lên. Trần Bình An ừ một tiếng, câu này vẫn nghe không hiểu. Sống thật tốt đẹp mà, ai không thích chứ? Nàng quay đầu cười hỏi: Đi đường xa như vậy có mệt không? Trần Bình An nghiêm túc suy nghĩ: Mệt thực ra không mệt, so với lúc còn nhỏ vào núi hái thuốc đốt than thực ra còn thoải mái hơn một chút. Chỉ là gặp được người và sự tình quá mức kỳ quái, luôn ngủ không được ngon. Trần Bình An quay đầu cười nói vui vẻ: Nhưng một giấc ngủ vừa rồi lại là rất ngon. Trước kia ở trấn nhỏ tuy nghèo, nhưng mỗi ngày cắm đầu là có thể ngủ. Hôm nay cùng nhau đi xa với bọn Bảo Bình lại không dám như vậy, sợ hãi sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng tiếp tục hỏi: không có lời oán than. Trần Bình An nghĩ một chút, Học Thần Thiên tỉ tỉ bên cạnh, hai tay chống lan can, đong đưa hai chân, nhìn phương xa, nhẹ nhàng nói: có chứ. Ví dụ như một nữ hài tên là Chu Lộc, sao có thể không thiện lương như vậy? Một nữ quỷ mặc áo cưới, đơn giản là cảm thấy nam nhân mình yêu không thích nàng, liền hại chết rất nhiều thư sinh qua đường. Nếu lúc ấy không phải bọn Bảo Bình ở bên người, ta đã sớm dùng một luồng kiếm khí giết chết cô ta rồi. Chuyện khác khó mà nói là oán than đi, không nói tới, nhưng vẫn sẽ có một chút phiền lòng. Ví dụ như Lý Hòe đọc sách mãi không chăm chỉ, khuyên như thế nào cũng không có nghe. Thật không biết là lúc trước Đề tiên sinh làm sao có thể nhịn được không đánh hắn. Còn có ăn xong sơn chân hải vị ngon lành, những kẻ này liền ai cũng không thích ăn đồ ăn ta nấu. Ta thực ra rất là buồn bực, dầu muối rất đắt mà. Còn có ta đi bờ sông câu cá, lại không thể chọn thời điểm, thường xuyên câu không được mấy con. Mỗi lần trở về nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bọn họ, ta lại đặc biệt ủy khuất. Nếu không phải không muốn chậm trễ lộ trình du học của bọn họ, cho ta một hai ngày thời gian đi làm cái ổ, canh đêm câu cho hẳn hoi, cá lớn bao nhiêu ta cũng có thể câu lên. Gần đây, chính lần đó Lâm Thủ Nhất tức giận. Thực ra ta rất chột dạ, tuy nói chủ yếu là vì hắn tu hành cho tốt, nhưng ta là có tâm tư. Bởi vì có người nói cho ta biết cầu trường sinh gãy rồi, đời này có khả năng không thể tu hành, nhưng ta không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc. Thứ nhất đã từng đáp ứng thần tiên tỷ tỷ ngươi, về sau muốn trở thành tiên nhân bay tới bay lui. Thứ hai là bản thân ta cũng rất hâm mộ bọn A Lương, tựa như là Lý Hòe nói, dẫm lên một thanh kiếm, vù vù vù là bay tới bay lui, muốn đi nơi nào thì đi, ngầu bao nhiêu uy phong bao nhiêu, ta đương nhiên là muốn chứ. Nữ tử cao lớn yên lặng nghe xong tâm sự của thiếu niên, trêu ghẹo nói: người cũng biết suy xét sự tình thay mình. Thiếu niên nhắm mắt cố gắng nhìn phương xa, cười nói: đương nhiên, sau khi cha mẹ ta qua đời, ta vẫn luôn suy xét cho mình. Suy xét cho người khác cũng rất khó, thực ra là sau khi gặp được ngươi, ta mới biến thành như vậy đấy. Đánh nhau với người ta, mua ngọn núi cùng với cửa hàng, đọc sách biết chữ này, làm hòm sách này, đi cọc luyện quyền này, trả tiền mua sách này, chọn lựa tuyến đường này, mài đao mua ngựa này, mỗi lần đều rất bận rộn, nhưng ta không hối hận, ta rất vui vẻ. Trần Minh An lẩm bẩm: chỉ là có chút nhớ bọn họ, không biết bọn họ sống có tốt không. Nàng cũng cảm khái câu nói kia của thiếu niên từng nói: như vậy sao? Trần Minh An đột nhiên quay đầu thấp giọng nói: thần tiên tỷ tỷ, ta bây giờ có tiền, rất có tiền đấy. Nàng bật cười, chỉ là lại nhớ lại năm tháng trưởng thành của thiếu niên, liền rất nhanh thoải mái lại. Chỉ là 30 Tết, nhất định phải dán cầu đối xuân. Chuyện nhỏ xíu như vậy có thể khiến thiếu niên làm nhảm nhắc tới nhiều năm vậy. Như vậy có tiền đương nhiên là chuyện rất vui. Thiếu niên đột nhiên ánh mắt kiên định nói: thần tiên tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng làm được. Nàng nghiêng người, đưa tay đặt trên đầu của thiếu niên, dịu dàng nói: có thể gặp ngươi, ta đã rất vui vẻ rồi. Nàng tựa như cảm thấy còn chưa hết thèm, dứt khoát khom lưng cúi người, dùng cái chán tì ở chán của thiếu niên. Thiếu niên đơn thuần chỉ là có chút xấu hổ trời sinh, muốn vò đầu lại không dám. Nàng cười thu hồi tư thế. Cuối cùng kiếm linh và thiếu niên một chân trần, một giày rơm, cứ như vậy mà cùng nhau nhìn phương xa, đong đưa hai chân. Thời gian trôi qua, hoàn toàn không cảm giác được. Ví dụ hôm nay là một chỗ cửa ra vào của dòng sông thời gian, hướng lên trên ngược dòng mà đi, 2 vạn năm. Nếu luận kiếm linh sát được to lớn, sát khí mạnh mẽ, chỉ nàng độc tôn, cao hơn thiên ngoại. Lão Tú Tài khẽ kiễng mũi chân, một bước vượt qua 800 dặm núi sông, nhẹ nhàng đáp ở nơi lúc trước Trần Minh An đưa kiếm, bắt đầu bước chậm, nâng cánh tay, ngón tay gấp khúc, nhìn như là tùy ý gõ, như là đang gõ cửa, chỉ là không nhận được bất cứ sự đáp lại nào cả. Lão Tú Tài thu tay, bất đắc dĩ nói: không được, hành vi cỡ này không khác ở trong nhà người khác dựng lều trại. Thôi, ta chờ cũng được. Lão Tú Tài bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi kiếm linh hiện thân. Chờ đợi dài đằng đẵng, lão nhân đứng tại chỗ, tự hỏi một nan đề, không tỏ ra đồn nóng. Không trung hiện lên một gợn sóng rất nhỏ, chỉ thấy một tay của nữ tử áo cao lớn bắt đầu bắt lấy bả vai của Trần Bình An. từ trong hư không mờ mịt bước ra một bước. Lão Tú Tài lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên là: ta nhận thua, không đánh nữa. Dù sao hai kiếm còn lại có ra hay không đã không quan trọng nữa, đúng không? Kiếm Linh tự cười mà không cười. Như vậy hai lần của ngươi khiêu khích thì sao, tính như thế nào? Lão nhân cười ha ha nói: quá tam ba bận mà. Nàng đưa mắt nhìn về phía Tuệ Sơn. Là Tuệ Sơn đại thần nhiệm kỳ mới, đảm nhiệm thần vị này bao lâu? Lão Tú Tài đáp: tròn 6.000 năm. Hơn 3.000 năm trước người mới xong việc ta lên đài, dối hết cả lên, uy nghiêm mất hết. Tuệ Sơn tòa Đông Ngạc này đã thay đổi ba chủ nhân. Thời điểm loạn nhất, một nhánh thế lực từng bị coi là ma giáo đạo thống trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách. Thực sự là lễ nghi sụp đổ, thế cục hỗn loạn. Đương nhiên Tuệ Sơn đại thần có thể ngồi vững 6.000 năm, tuy nói có thành phần vận khí, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bằng vào chiến lực cá nhân khủng bố quán. Nắm tay đủ cứng, lại là chân trần, không sợ đi giày, ai không kiêng kỵ mấy phần. Kiếm Linh cười khẩy nói: lễ nhạc sụp đổ sao? Là tam giáo các người chia của không đều, hay là trong hạo nhiên thiên hạ xuất hiện chính tà rằng có? Vị lễ thánh kia đâu? Lấy tính tình quán, sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn chứ? Lão Tú Tài thở dài nói: một lời khó mà nói hết, không nhắc tới còn hơn. Nữ tử cao lớn chắp hai tay sau lưng, nét mặt khinh rè càng đậm hơn. Đại cục đã định, tự nhiên phải nội chiến. Hay cho một cái đại đạo chi tranh, trăm nhà đua tiếng, náo nhiệt là náo nhiệt, kết quả như thế nào? Thế đạo quả thực trở nên tốt hơn rồi sao? Lão Tú Tài liếc Kiếm Linh áo trắng, cực kỳ kiên cường, gọn gàng dứt khoát nói: trong đạo thống Nho gia, tự nhiên không coi là trong suốt thấy đáy, không phải đều là chính nhân quân tử, nhưng tiên hiền Nho gia ta vì thế trả giá vô số tâm huyết, nói là dốc hết tâm huyết cũng không quá mức. Cho nên căn bản từ đầu tới cuối, ngươi tuyệt đối không thể một lời phủ quyết. Kiếm Linh nghiền ngẫm nói: thế này có tính là lần thứ ba không? Lão Tú Tài lúc trước có chút già mà không có đúng đắn, giờ khắc này thế mà lại không nhượng bộ chút khí nào, lạnh nhạt nói: ở trên chuyện này, người nếu cảm thấy không đúng, ta có thể giảng đạo lý trăm năm, ngàn năm với người. Người dùng kiếm giảng đạo lý của người cũng không sao. Nàng cẩn thận đánh giá lão nhân gầy gò, dáng người không cao lớn. Người thực sự tàn đi hết vận khí thánh nhân, chỉ còn lại hồn phách, đem nhân gian của tòa thiên hạ này coi là chỗ ký sinh. Lão Tú Tài trầm mặc một lát: đúng vậy. Nàng thu hồi luồng sát tính, sát tâm dần dần sinh ra, ánh mắt phức tạp. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có hai tên các ngươi làm được, nhưng ta rất tò mò, ngươi là tôn sùng lựa chọn của tên kia, hay là bất đắc dĩ mà làm? Khả năng trước cực nhỏ, đề cập đến đại đạo của các ngươi, ta nhắm chừng lão nhân trong đạo thống Nho giáo, cho dù đây không là công việc tốt đẹp gì, cũng sẽ tuyệt đối không để ngươi thành công. Lão Tú Tài bình tĩnh nói: ganh đua, thiên kinh địa nghĩa. Nàng cân nhắc một lát, quay đầu nhìn Trần Bình An cười nói: chẳng những ước nguyện ban đầu đã đạt thành, còn xa vượt mong muốn. Xem ở trên phần ngươi làm ra lựa chọn này, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là xem trên phần chủ nhân nhà ta. Hai kiếm còn lại tạm đặt đó đã, về sau nếu ngày nào ta lại đột nhiên nhìn ngươi không vừa mắt, nợ mới nợ cũ cùng nhau sẽ tính. Lão Tú Tài sắc mặt luôn căng thẳng bị phá công trong tích tắc, vỗ đùi cười nói: để sau tốt. Dân chúng người ta thời điểm 30 Tết đều thích vậy, trong bát còn lại một chút đồ ăn, cố ý để lại sáng sang năm mới, dấu hiệu tốt, ngụ ý tốt. Lão nhân thấy vậy thì cũng là bộ dáng vui vẻ, sống sót sau tai nạn. Kiếm Đình không quan tâm đối với việc này, lạnh lùng nói: mở cửa. Lão nhân phẩy tay một cái, dẫn đầu bước đi, cất cao giọng nói, ngửa mặt cười to đi ra cửa. Trần Minh An nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hỏi: ta lúc ấy một kiếm đó có phải rất kém cỏi hay không? Ngọn núi đó hình như là không xa, không làm sao cả. Lão tiền bối lúc trước nói chuyện luyện kiếm thiên thư tốt xấu, chỉ xem có thể thu được mấy chữ. Ta vốn luôn là không muốn tiếp nhận bọn nó, nhưng bọn nó cũng không thích tới gần ta. Cái này có phải là nói đến thiên phú luyện kiếm của ta, giống như luyện quyền rất bình thường có đúng không?

con dấu nhỏ sẽ theo bước chân của đứa nhỏ cùng nhau lắc lư. Kỳ quái là không có hình ảnh tòa tổ trạch ngõ Nê Bình kia. Đại khái ở sâu trong lòng đứa trẻ, sau khi cha mẹ qua đời, nhà liền không còn nữa, cho nên luôn kiên trì canh gác ngôi mộ nhỏ kia. Sắc mặt đứa bé rất quật cường, thói quen cau mày, mím môi. Nhưng ngẫu nhiên đứa nhỏ này cũng sẽ cười một cái, hẳn là chuyện thực sự đáng giá vui vẻ. Ví dụ như hắn lặng lẽ nói cho ngôi mộ nhỏ, môi khẽ động, không có thanh âm vang lên ở tâm cảnh, nhưng kiếm linh có tiếng lòng chung với hắn, tự nhiên sẽ hiểu nội dung của ngôn ngữ không thành tiếng. Mẫu thân, con quen biết một vị thần tiên tỷ tỷ, lúc tỷ ấy cười rất giống với mẹ. Trừ chuyển núi về nhà, đứa bé ít khi rời khỏi phụ cận ngôi mộ nhỏ, thường thường sẽ như là đang nắm tay hướng về phía nam đi một đoạn, như là dắt bàn tay của một vị tiểu cô nương. Chỉ là đi một khoảng, đứa bé vẫn im lặng nhìn về phía ngôi mộ ở bên kia, tỏ ra lưu luyến không rời. Chỉ có một loại tình huống, đứa bé sẽ nhanh chân chạy vội rất xa, rất xa, cái đầu nhỏ luôn ngẩng lên cao, tập trung nhìn trời cao, như là đang đuổi theo người nào đó ở không trung, rời hắn đi xa. Trong bức họa cuộn tròn sơn thủy, vẻ mặt lão tú tài nghiêm túc, cho giỏi hơn thầy chưa chắc không có cơ hội này. Lão nhân gật đầu nói, đại thiện. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, phát hiện toàn bộ thiên địa bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, bất đắc dĩ nói, đối với tiểu tử kia có kiên nhẫn như thế, không thể không có chút nhẫn nại đối với ta. Ồ đúng rồi, hôm nay thế mà có thể nở nụ cười, nếu là lời đồn thượng cổ kiếm tiên lưu truyền tới nay là thực, hôm nay bộ dáng này, các đại lão lúc trước bị ngươi chém ngoắc ngoài kia, nếu tận mắt thấy còn không trợn giận trợn rơi cả mắt ra ngoài sao? Lão tú tài nhìn về phía bầu trời của tiểu thiên địa này, giống như tầm mắt xuyên qua nhiều tầng màn trời, đột nhiên tự diễu nói, thiên hành kiệt, quân tử dĩ tự cường bất tức. Ghi chú, nghĩa là trời luôn vận động, người quân tử cũng không ngừng tự mạnh lên. Hết ghi chú. Nói thực sự là quá hay, cho dù qua vạn vạn năm nữa cũng không có sai. Khó trách lúc trước lão tổ tông Nho gia chúng ta muốn thỉnh giáo học vấn của lão nhân gia người, xem ra đạo lý người đọc sách chúng ta chẳng những nói chậm một chút, cũng xa xa chưa giảng xong thấu triệt. Lão tú tài khi một lần nữa đi ra khỏi bức họa cuộn tròn sơn thủy, nhìn thấy thiếu niên Thôi Sàm vẫn đang nằm ở trên mặt đất giả chết, hừ lại nói, còn ra cái thể thống gì? Thôi Sàm ngẩn ra nhìn về phía màn trời, sống mà không có chút hy vọng, chết cho xong. Lão tú tài đi qua ngay một cước, bớt ở đây giả bộ đáng thương đi, không muốn biết vì sao tiểu tề chỉ là muốn ngươi giảm cảnh giới mà chưa diệt trừ cho sảng khoái sao? Ánh mắt Thôi Sàm hoảng hốt lẩm bẩm, lúc trước ngươi bị đuổi ra khỏi văn miếu, Tề Tĩnh Xuân chẳng những chưa bị ngươi liên lụy, ngược lại cảnh giới tiếp tục tăng vọt, vẫn đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tề Tĩnh Xuân hắn sớm đã có tư cách lập môn hộ, đã sớm bằng mặt không bằng lòng với văn thánh nhất mạch ngươi, cho nên hắn tự cảm thấy không có tư cách giết ta, hy vọng tương lai do ngươi tới thành lý môn hộ. Lão tú tài giận hắn không tranh, cho một cước nữa, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, chính là nói người loại người này đây. Ta đếm ba tiếng, nếu còn không dậy, người cứ nằm chờ chết như vậy đi, đại đạo hy vọng xa vời. 3, 2. Thôi Sàm hạ quyết tâm không dậy. Khi lão tú tài cuống lên xấu hổ, rối tình rối mù, chỉ đành xoay người chiều Trần Bình An chớp mắt, hỗ trợ giải vây. Trần Bình An gật gật đầu, từ trong tay của Lý Bảo Bình tiếp nhận kiếm gỗ hòe, xài bước tiến lên. Sau khi tới bên cạnh Thôi Sàm, mặt không biểu cảm, nói chữ nhất, hướng cổ thiếu niên áo trắng đâm một kiếm. Thế lớn lực trầm, mũi kiếm chuẩn xác, có thể thấy chính Trần Bình An cũng chưa phát hiện. Sau khi ở trong bức họa cuộn tròn lãnh hội được ý cảnh tâm ổn, hai tay rốt cục theo nhịp tâm tư lưu chuyển của Trần Bình An, cho nên một kiếm này đâm vào không chút khói lửa, nhưng ngược lại càng thêm sắc bén tàn nhẫn, sát khí nặng nề, dọa cho Thôi Sàm vừa lăn vừa bò vội vàng đứng dậy. Trần Bình An thu hồi kiếm, hướng lão tú tài gật gật đầu, ý tứ là nói khẩn cấp của lão tiên sinh ngươi đã được dẹp yên. Lão tú tài thở dài, nhìn về phía Trần Bình An cùng nữ tử áo trắng cách đó không xa, tìm một chỗ nói chút chuyện. Lão nhân quay đầu trừng mắt nói với Thôi Sàm, đuổi theo, liên quan tới cơ hội đại đạo của ngươi, ngươi còn làm bộ làm tịch nữa sao? Dứt khoát để Trần Bình An một kiếm chém chết cho xong. Đoàn người đi về phía ngoài sân. Lão Tú Tài nhìn quanh, liếc màn trời nhỏ do cái lá sen như là tuyết kia chống đỡ lên, ngón tay bấm niệm thần chú, do dự một lát. Tìm gian phòng và tán gẫu, Trần Bình An có chỗ nào thích hợp hay không, có thể nói chuyện là được, có ghế hay không không sao cả. Trần Bình An liếc nhà chính của Lâm Thủ Nhất, đã tắt đèn, có thể là Lâm Thủ Nhất ở đình nghỉ mát tu hành quá lâu, tình trạng kiệt sức, đã nghỉ ngơi, chỉ đành bỏ qua gian phòng lớn nhất này, hướng lão nhân gật đầu nói. Đi phòng của ta bên kia là được, chỉ có một đứa nhỏ tên là Lý Huệ đang ngủ thôi, đánh thức hắn cũng không có vấn đề lớn. Lâm Thủ Nhất là người tu hành, hắn sẽ có rất nhiều chú ý, chúng ta không nên quấy rầy. Kiếm Linh ngồi trên ghế đá ở trong sân, cười nói. Các người tán gẫu, ta không thích nghe những thứ đó. Cuối cùng Lão Thú Tài, Trần Bình An, Thiếu Niên Thôi Sàm, Lý Bảo Bình phân biệt ngồi trên bốn cái ghế, vây quanh bàn ngồi. Lý Huệ nằm ở trên giường ngủ say sưa, là đứa nhỏ tướng ngủ không tốt, đã biến thành nằm ngang, đầu gối ở mép giường, còn có thể ngủ gật, thật sự say sưa. Trần Bình An quen thuộc giúp nó chỉnh lại tư thế, đem tay chân Lý Huệ đều để vào đệm chăn, nhẹ nhàng gấp lại góc chăn hai bên cùng chân bên kia, làm ra hơi ấm trong đệm, chăn không dễ trôi đi mất. Cuối cùng Lý Huệ như là bị gói bánh trưng vậy. Trần Bình An làm xong những việc thiên kinh địa nghĩa này, ngồi trở lại ghế. Lý Bảo Bình nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, người có phải mỗi đêm cũng giúp ta đắp chăn hay không? Trần Bình An cười nói, người không cần, người ngủ so với Lý Huệ tốt hơn rất nhiều, cắm đầu là ngủ, sau đó cứ ngủ mãi, có thể không nhúc nhích gì, một giấc ngủ tới tận sáng. Lý Bảo Bình than thở, dùng nắm tay đấm vào lòng bàn tay, tiếc nuối nói, sớm biết từ nhỏ đã nên tướng ngủ không tốt, đều là do đại ca của ta gạt ta là tướng ngủ tốt thì có thể gặp giấc mơ đẹp mà. Trần Bình An cười nói, về sau về tới nhà ta phải cảm tạ đại ca của ngươi hẳn hoi. Trên tất cả hành trình, người mà Lý Bảo Bình nói tới nhiều nhất chính là gã đại ca này, cho nên Trần Bình An có ấn tượng rất tốt đối với người đọc sách thích tránh ở trong thư phòng đọc sách này. Lão Tú Tài nhìn về phía tiểu cô nương cười hỏi, đại ca người có phải là Lý Hy Thánh ở trên đường Phúc Lộc không? Lý Bảo Bình gật gật đầu nghi hoặc nói, sao vậy? Lão Tú Tài cười nói, cái tên này đặt có chút lớn nhỉ. Thôi Sàm lúc nghe đến đó thì không nhịn được trợn mắt. Lý Bảo Bình có chút lo lắng, tên quá lớn có phải không tốt hay không? Lão Tú Tài càng thêm vui vẻ, lắc đầu nói, đặt được lớn, chỉ cần ép được thì là tốt. Lý Bảo Bình là tiểu cô nương thích nhất chui vào sừng trâu. Lão tiên sinh, như thế nào mới là tính đã ép được? Ghi chú, chui vào sừng trâu là cách nói ví von về việc truy theo một vấn đề tới cùng. Hết ghi chú. Thôi Sàm một lần nữa trợn mắt, xong đời rồi, lần này gãi đúng chỗ ngứa rồi. Lão nhân thích lên mặt dạy đời, khẳng định là sắp bắt đầu truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Quả nhiên, lão nhân ngắm xung quanh một phen, chưa nhìn thấy món ăn có thể nhắm rượu, có chút tiếc nuối, chậm rãi nói, bản tính thuần thiện, học vấn rất lớn, đạo đức rất cao, đi vạn dặm đường thì đều ép được. Tiểu cô nương đem con dấu kia đặt lên bàn, lắc lư thân thể, đạp giày cỏ nhỏ ra, ngồi xếp bằng ở trên ghế, khoanh hai tay ở trước ngực, mặt mày đau khổ nói, nhưng đại ca của ta không được giỏi như tiên sinh nói, bằng không ta gửi thư về nhà bảo hắn sửa tên. Thôi Sàm không thể không lên tiếng nhắc nhở nói, lão đầu tử, chúng ta có thể nói chính sự hay không? Đại đạo, đại đạo. Lý Bảo Bình yên lặng cầm lấy con dấu, hướng bốn chữ trận này ở đáy con dấu hả hơi. Thôi Sàm vội vàng ngậm miệng, cho dù lão nhân tu vi thông thiên, nhưng xét đến cùng là thích giảng đạo lý, mặt dày mày dạn, cái trò này là đi thông. Nhưng Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình hai kẻ này được Tề Tĩnh Xuân nhìn chúng, một kẻ là nông nhân, nông dân căn bản là chưa từng đọc sách, một kẻ đọc sách lệch lạc cách xa vạn dặm. Thôi Sàm hắn hôm nay là rồng bơi nước cạn, bị cá vẩn, chống lại một lớn một nhỏ này, Thôi Sàm anh hùng hào kiệt nữa cũng vô dụng thôi, trừ bị đánh chịu nhục thì không thể có kết quả nào khác, càng là xương cứng càng chịu khổ. Lão Tú Tài biến ra một bầu rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ, liếc con dấu của tiểu cô nương một lần, đặt ở trên bàn, có chút thương cảm. Thôi Sàm thực ra đến đêm nay kỳ quái rất nhiều. Lão đầu tử trước kia tuy cũng có nhiều biểu lộ chân tình, nhưng tuyệt đại đa số đều là một kẻ cổ hủ, ngồi ở nơi nào cũng như là như kim thân, thần tượng ngồi ngay ngắn ở trên thần đàn. Nhất là ở đoạn năm tháng đó, học vấn được triều giã tôn sùng, lão nhân mỗi lần gặp nhập học truyền thụ nghi vấn khó khăn của kinh nghĩa, học sinh ngồi ngay ngắn, dựng tai nghe, đâu chỉ là ngàn người. Đế vương tương tướng, thần tiên trên núi, quân tử người tài, mênh mông quần quận, ngay cả Thôi Sàm phản bội sư môn cũng sẽ không phủ nhận. Khi đó, lão đầu tử thực sự là sặc sỡ lóa mắt, như mặt trăng mặt trời ở trên không trung, ánh sáng chẳng phân biệt ngày đêm, ép cho cả dòng tinh hà thất sắc. Nhưng hôm nay, thế mà còn có thể đạp hắn hai phát, thời điểm muốn nói đại đạo, thế mà còn có thể uống rượu. Thôi Sàm nhìn như là không chút để ý, thực ra tâm tình nặng nề. Nói đến cùng, Thôi Sàm đối với tâm tư của lão già bên cạnh cực kỳ phức tạp, đã sùng bái lại đau hận, đã sợ hãi lại hồi ức. Thôi Sàm hắn đại đồ đệ của Văn Thánh năm đó, đối với tiên sinh nhà mình há không có cảm tình, giận hắn không tranh bi ai, hắn bất hạnh sao? Bên kia giường, Lý Huệ nói mưa. A Lương, A Lương, ta muốn ăn thịt. A Lương quỷ hẹp hòi kia, cho ta uống một ngụm rượu trong hồ lô nhỏ đi. Mắt của Lý Bảo Bình sáng lên. Giai thoại này của Lý Huệ có thể làm đề tài câu chuyện trà dư tiểu hậu vài ngày. Thôi Sàm nghe được A Lương cách xưng hô này, lặng lẽ liếc lão đầu tử một cái. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.